Con rể quyền quý, chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1044, người phụ nữ cung kính gật đầu, "Vâng, vua của tôi." Khi Lâm Ngữ Lam bị mang đi, Trương Thác tựa vào cửa xem trận chiến trong nhà kho, rất tò mò không biết Dương Hải thế hệ thứ hai giàu có như thế nào, thể lực và tốc độ đều có khả năng tăng lên so với trước kia. Bảy người trong sát đao cùng nhau tấn công, Dương Hải liên tục thối lui. Dương Hải nhìn bảy người trước mặt, sau đó tại Trương Thác đang dựa vào cửa kho, trong mắt bộc phát lửa giận. Sát đao, các ngươi là ép tôi. Dương Hải hét lên, siết chặt nắm đấm bằng cả hai tay và đập mạnh ra ngoài. Hai người gần nhất với Dương Hải, mỗi người chịu một cú đấm, đã bị Dương Hải cho nổ tung. Toàn Dũng đánh từ phía sau Dương Hải, dùng một tay cắt đứt thể lực của Dương Hải, nhưng lòng bàn tay lại cảm thấy đau. Đối mặt với kiếm của Toàn Dũng, Dương Hải lắc đầu như thể mình không bị ảnh hưởng gì. Cái này, làm sao có khả năng? Toàn Dũng trợn to hai mắt, anh ta mới vừa làm như vậy, tuy rằng dùng sức lực 10%, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến người trước mặt khi cắt giảm thể lực của anh ta, giống như cắt một ấm thép. Đội trưởng Toàn, anh ta có vấn đề. Một người sát đao dùng móng vuốt túm lấy cánh tay của Dương Hải, cố gắng xé nát một mảnh da thịt của Dương Hải, nhưng chỉ là xé ra một lớp da bên dưới. Một cánh tay kim loại. Dương Hải cười gắn, là cái người cưỡng ép tôi. Trên lưng Dương Hải, hai chiếc khuyên kim loại trực tiếp xuyên qua áo khoác của anh ta, Dương Hải dùng tay xé rách áo khoác, để toàn bộ phần trên cơ thể lộ ra ra bên ngoài. Khi thân trên của Dương Hải lộ ra, bảy người sát đao mở o mắt không thể tin được. Toàn bộ cơ thể của Dương Hải, ngoại trừ lớp biểu bì của con người ở trên cổ và hai cánh tay, tất cả những thứ còn lại đều được làm bằng máy móc. Trương Thác nhìn chăm chú vào cơ thể Dương Hải, người trước kia đi thị uy ở tập đoàn Nhất Lâm cũng là một cơ thể như vậy, bây giờ gặp lại bọn họ, là tổ chức nào? Hai mũi nhọn kim loại phía sau Dương Hải biến thành hai cái nòng pháo. Khi Dương Hải dùng một tay gầm lên, nòng súng bắn ra ngọn lửa. AI chết đi cho tôi. Dương Hải đang giống to. Dưới nòng súng của Dương Hải, sát đao chỉ có thể né tránh. Trốn, trốn ở đâu? Dương Hải tung chân lao tới Toàn Dũng với tốc độ vượt xa giới hạn của cơ thể con người. Đồng tử của Toàn Dũng đang né tránh chợt co rút lại, chưa kịp nói thì đã bị nắm đấm của Dương Hải đánh trúng. Cú đấm này, xương ức của Toàn Dũng đổ ập vào khiến Toàn Dũng phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất. Người mạnh nhất đã bị Dương Hải đánh bại trong tình trạng đầy hỏa lực, 6 người sát đao còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Hải. Dương Hải dựa vào hỏa lực áp chế và tốc độ cực nhanh để hạ gục tất cả cao thủ sát đao trong vòng chưa đầy 30 giây. Cái này cũng không phải tốc độ con người. Một đội viên sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Dương Hải. Lúc này sát đao đều đã nằm la liệt trong nhà kho trống trải này, ai cũng bị thương nặng, Dương Hải cũng sẽ không thương xót chút nào, nếu những người này thể lực không đủ, e rằng sẽ bị Dương Hải một đòn làm bất tỉnh. Cách chương.